Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, giết chân khí bốn trọng. Xa xa xa lúc này, một trận lá cây tiếng ma sát, từ nơi không xa truyền đến, đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy, một thân ảnh cực tốc tới gần, chính là kia Giang Hộ Pháp. Thấy một lần Giang Hộ Pháp đến, người này lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cười lạnh nói, tiểu tử, Giang Hộ Pháp chạy đến, lần này ngươi xong, lần này ta xong. Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đáp lại nói, đúng là xong, bất quá không phải ta, mà là ngươi. Vừa rồi tại cùng đối phương giao thủ quá trình bên trong, hắn đã biết mình thực lực tình huống, không thi triển bất luận cái gì át chủ bài dưới, trước mắt thực lực của hắn hẳn là đủ để đối phó chân khí cảnh tam trọng, có thể so với chân khí tứ trọng dáng vẻ. Đã biết được chính mình sâu cạn, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng đối phương lại chơi xuống dưới, lập tức toàn lực xuất thủ. Hồn thiên ấn tùy theo, một viên linh hồn chiến ấn được triệu hoán ra, cực tốc hướng phía người này đánh tới, trong nháy mắt đánh vào hắn thiên linh bên trong. A, chịu một kích linh hồn chiến ấn, đối phương phát ra một đạo kêu thảm, hoảng sợ nói, người thế mà còn có thể thi triển loại thủ đoạn này, ta có nói qua không thể sao? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, tiếp tục đối với hắn tiến hành xuất kích. Huyết khí cuồng bạo, võ hồn thần thông mỗi lần bị thi triển, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới chân khí cảnh ngũ trọng tình trạng. Chân khí ngũ trọng, cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, người này biểu lộ lập tức co quắp, ngữ khí hoảng sợ nói, người tu vi là chân khí ngũ trọng, vừa rồi Mạc Thanh Vân vẻn vẹn vận dụng chân khí cảnh hai trọng tu là, liền có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Bây giờ Mạc Thanh Vân thể hiện ra chân khí cảnh ngũ trọng tu vi, muốn ngược sát hắn đơn giản như chơi đùa a. Nghĩ như vậy về sau, người này sắc mặt lập tức kinh hoàng. Chẳng lẽ hắn thật muốn chết tại Mạc Thanh Vân trong tay sao? Cửu trọng băng đối phương kinh hoàng. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đưa tay chính là hướng phía hắn đấm tới một quyền. Đấm ra một quyền, kia mãnh liệt chân khí dâng trào, trong nháy mắt hình thành 9 cái quyền ảnh, như là mãnh hổ nhào về phía đối phương. Thanh Liên băng trưởng, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, người này cũng là vội vàng oanh ra một trường, ngăn cản Mạc Thanh Vân một kích này. Suy chỉ là hắn trưởng ấn, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân quyền ảnh dưới, gần như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh tan. Đánh tan kia Thanh Liên trưởng ấn, 9 cái quyền ảnh tốc độ không giảm, trong nháy mắt liền đánh vào trên người của đối phương. Phốp, bị quyền ảnh một kích, người này thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Giờ khắc này, trên mặt của hắn hiện đầy không cam tâm, quát ầm lên, không, ta không muốn chết, ngươi không thể giết ta. Hắn không thể nào tiếp thu được, giờ phút này Giang Hộ Pháp đã đến, hắn lại muốn bị Mạc Thanh Vân giết chết, đây đối với hắn tới nói, quả thực là một bộ thiên đường, một bước địa ngục. Giang Hộ Pháp đến để hắn thấy được hy vọng, nhưng mà kết quả, hắn nhưng như cũ muốn bị Mạc Thanh Vân đánh giết, để hắn tuyệt vọng. Loại kết cục này với hắn mà nói, đúng là có chút tàn nhẫn. Oanh, tại người này gào thét lúc, Mạc Thanh Vân một cước dẫm lên tại lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn dẫm lên xuống lòng đất, chết đến mức không thể chết thêm. Dựa vào cái này, chân khí cảnh tứ trọng cường giả chết, tiểu tử, ngươi giết Trình Trường Vân. Nhìn thấy chân khí cảnh bốn trọng tu vì cái gì Trình Trường Vân, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân dùng thế sét đánh lôi đình đánh giết, Giang Hộ Pháp mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Trình Trường Vân tu vi hắn là biết rõ, chân chân thật thật chân khí cảnh bốn trọng tu là, lúc này lại bị Mạc Thanh Vân cho đánh chết, chân khí cảnh ngũ trọng, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Giang Hộ Pháp cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Lần nữa trong lòng giật mình, nguyên lai đây mới là Mạc Thanh Vân chân chính tu vi. Trước đó Mạc Thanh Vân thế mà một mực tại ẩn tàng tu vi. Tiểu tử này tâm cơ thật đáng sợ. Bọn hắn lần này là triệt để bị Mạc Thanh Vân tính kế. Nhưng nhất làm cho Giang Hộ Pháp cảm thấy sợ hãi, vẫn là Mạc Thanh Vân niên kỷ. Mạc Thanh Vân mới bao nhiêu lớn? Bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ. Bằng chừng ấy tuổi liền có được chân khí cảnh ngũ trọng tu vi. Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, không khỏi cũng quá kinh khủng. Dạng này người một khi đắc tội, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Tiểu tử, giống như ngươi thiên phú như vậy yêu nghiệt người, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Giang Hộ Pháp cảm thán một câu, lạnh lùng nói, nhưng chính vì vậy, hôm nay ngươi phải chết. Hắn lo lắng, hôm nay bị giết Mạc Thanh Vân. Một khi ngày sau Mạc Thanh Vân trưởng thành, vậy sẽ là hắn ác mộng. Sở dĩ tiến vào không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều phải đánh giết Mạc Thanh Vân. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Giang Hộ Pháp chân khí cảnh thất trọng tu là, vẫn là mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Cái này có thể là chân khí cảnh cao giai cường giả, thực lực cường hãn trình độ, không phải là phổ thông chân khí cảnh người có thể so sánh. Khẩu xuất cuồng ngôn, chân khí cảnh cao giai không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giang Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, lại nói, nếu không phải ngươi một mực bỏ chạy, thời khắc này ngươi đã là một cỗ thi thể. Bất quá, lần này ta cũng không hội, sẽ cho ngươi thêm cơ hội chạy trốn. Liệt Hỏa Sư, hiện, dứt lời, Giang Hộ Pháp trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra, lập tức một cỗ ngập trời sóng nhiệt, tỏ khắp trong không khí. Kia Giang Hộ Pháp trên không, xuất hiện một cái dài đạt 5 mét màu đỏ sư ảnh. Cấp 10 võ hồn, Liệt Hỏa Sư võ hồn, nhìn thấy cái này Giang Hộ Pháp võ hồn về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh. Nghĩ không ra cái này Giang Hộ Pháp thế mà có được cấp 10 võ hồn. Đây chính là hắn trùng sinh đến nay. Nhìn thấy cái thứ hai cấp 10 võ hồn. Thế nào, sợ chưa? Giang Hộ Pháp có chút đắc ý nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ. Hắn coi là Mạc Thanh Vân là bị hắn Liệt Hỏa Sư võ hồn dọa sợ. Sợ hãi người quá để ý mình. Mạc Thanh Vân lơ đễnh lắc lắc nói. Xích Viêm Thiên Long, hiện, khinh thường đáp lại Giang Hộ Pháp một câu. Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục ẩn giấu, đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn kêu gọi ra. Xích Viêm Thiên Long võ hồn mỗi lần bị triệu hoán đi ra, nguyên bản mờ tối trong rừng rậm, trong nháy mắt bị một cỗ màu đỏ quang mang chiếu sáng. Dài đến hơn 20 mét Xích Viêm Thiên Long võ hồn, như là đế vương, nhìn xuống phía dưới Liệt Hỏa Sư võ hồn, đối mặt Xích Viêm Thiên Long võ hồn long uy, giờ phút này kia Liệt Hỏa Sư võ hồn, lại có ta run rẩy lên. Thiên Long võ hồn, siêu cấp võ hồn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, Giang Hộ Pháp lập tức biến sắc, cả kinh nói, người người thế mà có được siêu cấp võ hồn, Xích Viêm Thiên Long, cho ta nuốt. Đối với Giang Hộ Pháp chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có trả lời, trực tiếp khống chế Xích Viêm Thiên Long võ hồn, hướng phía kia Liệt Hỏa Sư võ hồn nuốt đi. Giống, Xích Viêm Thiên Long võ hồn gầm nhẹ một tiếng, giãy giụa thân thể to lớn, hướng phía Liệt Hỏa Sư võ hồn một cái nuốt đi. Đối mặt cũng Xích Viêm Thiên Long võ hồn đột kích, Liệt Hỏa Sư võ hồn gần như liền phản ứng đều không làm ra, liền trực tiếp bị nuốt. Phốp, võ hồn cùng võ giả tâm thần tướng liền, võ hồn bị nuốt, Giang Hộ Pháp lập tức tâm thần bị thương. miệng phun tiên huyết, sắc mặt Thương Bạch khởi tới. Ngươi ngươi võ hồn, thế mà nuốt của ta liệt hỏa sư võ hồn. Phát hiện chính mình cùng liệt hỏa sư võ hồn ở giữa đã mất đi tương hỗ cảm ứng, Giang Hộ Pháp biểu lộ có chút hoảng sợ. Giờ phút này lại nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt đã phát sinh một tia biến hóa. Lúc này Mạc Thanh Vân bày ra thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trốn, nhớ tới nơi này về sau, Giang Hộ Pháp không còn dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người bỏ chạy. Tại thời khắc này, hắn sợ hãi, Mạc Thanh Vân bày ra thủ đoạn, để hắn phát ra từ nội tâm khiếp đảm, mới biết được chạy trốn. Ngươi cảm thấy, ngươi còn trốn được sao? Nhìn thấy Giang Hộ Pháp cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, ngoạn vị cười lạnh nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.